Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, cả hai trò chuyện một lúc, cho đến khi San nhận được cuộc gọi từ Cố Ngôn. Ăn tối xong chưa? Anh hỏi. Em đang nói gì với tên cảnh sát đó vậy? Đã muộn thế này, anh ấy đi lâu rồi. San tức giận đáp. Anh sẽ đón em. Chiếc xe đang đậu bên kia đường. Em có thể nhìn thấy khi xuống cầu thang và đi ngang qua con ngựa vằn. Cố Ngôn dường như có tâm trạng tốt hơn ngay lập tức. Và giọng điệu của anh ta tăng lên một chút. Không phải anh nói Dạ Hàn tới đón sao? San kinh ngạc. Sao anh ta lại tự mình đến? Cố Ngôn không nói nên lời. Không biết phải trả lời như thế nào. Không phải lúc nào anh ấy cũng có thể nói rằng chỉ muốn trực tiếp đến đón và muốn xem họ đang làm gì. Anh bịa đại lý do. Anh ta đang bị cảm nặng. Ồ, hiểu rồi. Tôi sẽ xuống ngay. San cúp máy và thu dọn đồ đạc. Cô và Iwi đi về hai hướng khác nhau. Vì vậy họ lần lượt đi xuống cầu thang từ thang máy theo hướng đông và tây. Cố Ngôn đang ngồi trong xe. Chống khuỷu tay lên thành cửa sổ và chống cằm một tay. Trông đẹp trai và đang nhìn qua đường. Trời đang mưa nhẹ. San đột ngột xuất hiện. Cô đứng gần con ngựa vằn đang chờ đèn đỏ. Nhìn thấy anh, cô vẫy tay với anh. Một nụ cười nở trên môi. Nụ cười ấy, đêm dài tăm tối, trong mưa phùn, như nở ra những đóa hoa duyên dáng. Nở rộ từng chút một. Vẻ đẹp chói lọi, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Vui mừng chờ đợi cô đi qua. Tuy nhiên, khi một vài chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, anh chợt nhận ra rằng không thể nhìn thấy San nữa. Nó giống như cô bốc hơi trong không khí mỏng. Cố Ngôn lắc đầu nguầy nguậy. Cẩn thận nhìn xung quanh. Quả nhiên không có cô. Vừa rồi cô đang đứng ở gần con ngựa vằn. Chờ đèn đỏ. Sao có thể biến mất trong làn không khí mỏng manh. Đèn xanh đã bật. Người qua đường nhộn nhịp. Trong đám đông dày đặc. Nhìn xung quanh. Anh không tìm thấy cô. Vừa rồi. Đó thực sự là cô đã biến mất trước mắt anh. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn. Và bàn tay hoảng sợ của anh ấn nó hai lần. Anh ta chạy ra khỏi xe. Thậm chí không đóng cửa. Chạy đến chỗ ngựa vằn. Tìm kiếm trong đám đông từng người một. Không phải cô ấy. Lúc này, đèn đỏ lại bật sáng. Một dòng xe chạy đều đều. Anh không quan tờ M đến cái gì. Không đợi được. Lao thẳng về phía đối diện. Tiếng phanh gấp đột ngột vang lên. Tiếng còi chói tai liên tiếp vang lên. Một số xe buộc phải dừng lại. Một số chủ xe hạ kính xe và giận dữ chửi bới. Anh tiến lên hỏi nhân viên bảo vệ trước quán bar. Quả nhiên nhìn thấy San từ thang máy đi ra ven đường. Anh chạy một vòng quanh quán. Vừa chạy vừa gọi điện cho cô. Lúc đầu gọi được nhưng không ai trả lời. Sau nhiều lần gọi, điện thoại di động của cô lại tắt nguồn. Chết tiệt, trong lòng anh có một linh cảm xấu. Mạnh mẽ, nỗi sợ hãi vô bờ bến gần như nhấn chìm anh. Anh vừa chạy vừa thở hổn hển. Dừng lại bên đường, gọi Tiêu Vấn Ân. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói lười biếng của Tiêu Vấn Ân truyền đến. Anh ấy đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Giọng nói của phụ nữ xung quanh anh vô cùng ồn ào. Cố Ngôn, có chuyện gì vậy? Họ hài lòng với bữa tối chứ? Có chuyện với San, vừa ở trước quán bar. Tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy biến mất. Mau cho người của cậu kiểm tra giám sát trước cửa đần. Nhanh lên, cái gì? Cái gì biến mất? Có quá nhiều tiếng ồn xung quanh anh ta. Và anh hét lên với những người phụ nữ xung quanh mình. Im hết đi, ngay lập tức, xung quanh im thin, tôi đến đón San. Khi cô ấy đang chờ đèn đỏ, một vài chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, chắn tầm nhìn của tôi. Sau đó, cô ấy biến mất, tôi nghi ngờ rằng ai đó đã bắt cô ấy đi. Tiêu Vấn Ân từ dưới ghế đứng dậy. Được rồi, tôi đi kiểm tra ngay. Nhất định tôi sẽ đưa chị dâu về. Cúp điện thoại, Tiêu thiếu gia, có chuyện gì sao? Không chơi sao? Một người phụ nữ mê hoặc khoác vai anh. Cút hết đi, Tiêu Vấn Ân trong mắt đầy thù địch, hét lớn, rũ bỏ cô ấy một cách ghê tởm, và rời khỏi phòng mà không nhìn lại. người phụ nữ vô cùng kinh hãi. Cô chưa bao giờ thấy Tiêu Vấn Ân hung dữ như vậy. Cô luôn cho rằng anh là một tay ăn chơi hiền lành và hay cười. Anh ta cúp điện thoại của Tiêu Vấn Ân, và trong khi tìm kiếm xung quanh, anh gọi cho Chu Nhất Minh mà không chút do dự. Dù trong lòng anh có không thích thì anh cũng phải nói cho Chu Nhất Minh biết. Nếu mất tích chưa đến 24 giờ thì không thể nộp hồ sơ. Sau 24 giờ e rằng đã quá muộn. Khi Chu Nhất Minh nhận được cuộc gọi từ Cố Ngôn, anh đang tìm hiểu thông tin tại đồn cảnh sát. Thông qua việc tìm kiếm rộng rãi thông tin trên Internet và thông tin nội bộ. Để tìm tất cả lý lịch về Lê Y Sư. Không ngờ, cô ta lại có kinh nghiệm làm lính đánh thuê ở nước ngoài. Đáng kinh ngạc, vì lý do nào đó. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Cố Ngôn, lần đầu tiên trái tim anh trùng xuống. Linh tính không tốt, tim anh gần như loạn vài nhịp. Và anh nhấn nút trả lời. Cố Ngôn đi thẳng vào vấn đề. San đang mất tích, nếu như vừa rồi anh vẫn còn hy vọng, có lẽ San vừa quên cái gì đó, quay lại lấy thứ gì đó, hoặc đột ngột vào nhà vệ sinh, hoặc là một số lý do khác. Nhưng bây giờ, anh gần như chắc chắn rằng cô đang mất tích. Chu Nhất Minh sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Nghe Cố Ngôn nói xong, ngón tay đang cầm chuột kiểm tra thông tin cũng run lên. Tôi biết, đừng lo lắng. Chu Nhất Minh nói với giọng cô đọng, tôi sẽ huy động cảnh sát ngay lập tức. Tôi đang ở chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Anh đến gặp tôi. Được, Cố Ngôn đáp lại, tôi sẽ mang theo dữ liệu giám sát của quán bar đến gặp cậu ở đồn cảnh sát. Ừ, Chu Nhất Minh đặt điện thoại xuống, đứng dậy ngay lập tức, bố trí nhân sự, truy tìm mọi dấu vết trên con đường trước quán bar. Cố Ngôn đặt điện thoại trên tay xuống. Bên ngoài trời lúc trước mưa nhẹ, không biết từ lúc nào đã trở thành mưa to. Những hạt mưa liên tục tát xuống đất, nhưng anh dường như không nghe thấy gì. Những hạt mưa làm ướt áo anh, tạt vào khuôn mặt điển trai của anh. Những ngọn đèn neon đủ màu vẫn lần lượt nhấp nháy. Trên đường, xe cộ qua lại không ngừng lưu chuyển. Đèn đỏ rực như mắt dã thú cứ chập chờn mà dần dần mờ ảo trước mắt hắn. Quán Ba Đần. Phòng kiểm soát an ninh, Tiêu Vấn Ân chỉ vào màn hình giám sát kích động và mắng. Làm sao có thể, sau khi chị dâu bước ra khỏi quán, toàn bộ màn hình giám sát đều bị hư. Không phải là trùng hợp sao? Các người đều mù sao? Ai vào sau đó? Ai đã phá hư camera? Mấy người không biết, nuôi rác rưởi mấy người có ích lợi gì? Đội trưởng an ninh cúi đầu, không dám đi ra. Thực xin lỗi Tiêu thiếu gia, thật sự không có ai vào phòng bảo vệ. Cố Ngôn khoanh tay trước ngực, lông mày dài rối tung, vẻ mặt buồn bã. Rõ ràng mọi thứ đã được tính toán trước, và mục tiêu là San. Tần Cửu với tư cách là quản lý của quán lúc này cũng đang ở trong phòng bảo vệ. Cô ta chế nhạo, có thể không phải là có người vào phá hư, cũng có thể là do hệ thống an ninh bị đột nhập vào dữ liệu tại thời điểm đó. Có vẻ như đối thủ rất có năng lực, và đó là một cuộc phạm tội có tính toán trước. Đồng đội và mục tiêu. Cô dừng lại, kết hợp với sự biến mất của quản ngục Lê Y Sư. Người đã đánh San trong trại giam có lẽ có liên quan đến chuyện này. Nữ cai ngục đánh cô ấy đã biến mất. Chuyện xảy ra khi nào? Cố Ngôn kinh ngạc hỏi. Ngày kia. Tôi cũng mới phát hiện. Tần Cửu nhún vai. Cố Ngôn lúc này không có thời gian để suy nghĩ. Tại sao Tần Cửu lại biết nữ cai ngục đánh San? Làm sao cô ấy biết nữ cai ngục tên là Lê Y Sư? Và ngay cả việc cô ta mất tích, ngay cả hắn cũng không biết. Tần Cửu làm sao biết? Lúc này, điều quan trọng nhất là sự an toàn của San. Anh không nghĩ nữa. Sao chép dữ liệu giám sát? Tôi sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát ngay lập tức để xem có thể khôi phục dữ liệu hay không. Cố Ngôn kiềm chế bản thân và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Ngay sau đó, Cố Ngôn lái xe đến chi nhánh thứ hai của đồn cảnh sát. Cách Trương.